Người chơi hung mãnh, chương 147, cự thú, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái thú xuất hiện, đứng ở trong hải dương ba đài cơ giáp hạng nặng cùng 700 đài cơ giáp hạng nặng người điều khiển nhóm. Trước tiên cảm ứng được hải dương bản thân biến hóa. Nước biển quấy không ngớt, hình thành cấp tốc mà hỗn loạn mạch nước ngầm. Nguyên bản rắn chắc đáy biển mặt đất, kịch liệt rung động, như là nhảy giường đồng dạng trên dưới chập trùng. Chấn lên tinh mịn cát bụi cùng chôn ở thổ nhưỡng bên trong tử vong sinh vật chất hữu cơ. Lệnh nước biển trở nên vô cùng đục ngầu. Coi như tất cả cơ giáp đem đèn pha ánh sáng mở đến sáng nhất, cũng hoàn toàn thấy không rõ chung quanh cảnh tượng. Một đạo vòng tròn trạng mãnh liệt điện quang từ phía dưới đục ngầu rãnh biển bên trong lấp lóe mà ra, cấp tốc mở rộng, quét chúng đứng tại rãnh biển hai bên bờ tất cả cơ giáp. Cùng trước đó lăng bối quy phóng thích qua điện từ mạch sung giống nhau như đúc, nhưng ở cường độ cùng phương diện tốc độ muốn cao hơn một chút. Nhưng mà nhân loại phương diện đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Đại bộ phận cơ giáp trước khi đến đã làm qua tương quan cải tiến, có thể phòng ngự EMP, mà những cái kia không kịp cải tiến cơ giáp thì xa xa đứng bên ngoài, sẽ không nhận ảnh hưởng. Dòng điện vòng sáng lóe lên liền biến mất. Eureka Raider vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ. Hansen phụ tử tại kênh quảng bá bên trong hung ác nham hiểm quát. Hừ, cảm thấy cùng một chiêu còn có thể đối ta hữu hiệu sao? Cuồng vọng vô tri, xác thực cuồng vọng, Rally Beckett trầm giọng nói. Tất cả mọi người, mở ra AT, lực trường. Dùng AT, lực trường cảm ứng quân địch. Ông, lời còn chưa dứt, trong nước biển liền sáng lên từng đạo kim sắc quang mang. AT, lực trường là người sức mạnh tâm linh đối kháng thế giới thể hiện. Bất luận cái gì ngoại vật xâm lấn đến AT, lực trường phạm vi bên trong, đều sẽ bị phóng thích người trước tiên cảm ứng được. So mắt thường càng toàn diện, so radar càng nhanh chính xác hơn. Tất cả cơ giáp đều mở ra AT, lực trường, như là từng khỏa kim sắc hình cầu, chỉnh tề phân bố tại hình chữ V rãnh biển hai bên bờ. Đầu này rãnh biển vách núi trên cùng, cũng không tính chật hẹp, cũng không tính rộng rãi. Ba đài cơ giáp hạng nặng hiện lên tam giác vị trí đứng thẳng, lẫn nhau bảo vệ, soạt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trong vách núi vạn tấn nước biển bay thẳng mà lên, dọc theo vách núi cấp tốc tuôn ra. Trong đó xen lẫn vô số đá núi mảnh vỡ, cùng từng đầu hình dạng đáng sợ biển sâu sinh vật. Ngăn lại bọn chúng, Eureka Raider nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay tả hữu hất lên, kích hoạt bắn ra lưỡi đao. Bàn chân tại đáy biển trùng điệp đạp mạnh, ép ra rõ ràng dấu chân. Phía sau vector phun miệng phun bắn ra lửa xanh lam sẫm, bốc hơi nước biển, cung cấp lượng lớn lực đẩy. Thôi động cơ giáp cấp tốc hướng về phía trước, nhào chúng một đầu 50 mét cấp bậc biển sâu sinh vật. Song phương AT, lực trường kịch liệt va chạm. Chính như máy cảm ứng cảm giác đo đến như thế, lần này xuất hiện biển sâu sinh vật hình thể tất cả đều không đạt tới biển sâu cự thú tiêu chuẩn. Nhưng đừng mô chỉ số ngược lại hơi có vượt qua. Nhân loại cơ giáp, tương đương với đang cùng đồng dạng lực lượng quân địch chiến đấu. Chỉ là đối phương hình thể càng nhỏ hơn càng linh hoạt, cũng càng cấp tốc. Eureka Raider đụng đầu biển sâu sinh vật, song phương AT, lực trường ở trong nước biển đụng nhau triệt tiêu, kích phát ra lấp lánh kim sắc quang mang, coi như chung quanh hải sa tràn ngập cũng vô pháp che giấu. Chết, Eureka Raider nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân kim sắc quang mang lần nữa bắn ra, hai tay bắn ra đao đối cứng lấy vòng bảo hộ đồng dạng AT, lực trường trở ngại. Từng chút tiến lên, chậm rãi đâm về biển sâu sinh vật ngực. Biển sâu sinh vật kịch liệt phản kháng, dùng cả tay chân, đánh lấy Eureka Raider ngực tứ chi, làm cho cái sau bọc thép rung động, linh kiện rơi xuống, đối cơ giáp tổn thương, sẽ thông qua drip lưu động hệ thống, phản ứng đến người điều khiển trong não. Bình thường loại này đau đớn, sẽ làm cho người điều khiển cảm thấy khó chịu khó chịu. Tựa như mình bị đánh trúng, khoét xuống huyết nhục đồng dạng. Eureka Raider khoang điều khiển Hansen phụ tử, đồng dạng cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Bọn hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại trong lồng ngực đấu trí tăng vọt cuồng đốt. Chợt quát lên, phản kháng, ta nhất định phải đưa ngươi. Oanh sát đến cặn bã. Eureka Raider thu hồi hai tay bắn ra đao. Một tay cầm nắm ở biển sâu sinh vật đầu. Dùng sức, một cái tay khác thì hoàn toàn không đi đón đỡ biển sâu sinh vật kịch liệt phản kháng. Từng quyền, đánh phía biển sâu sinh vật ngực. Nếu như nói trước đó bắn ra đao là đâm xuyên tổn thương, có thể bị có tính bền dẻo AT, lực trường gian nan ngăn lại. Như vậy quyền đến thịt oanh kích, thì đem đại bộ phận lực lượng đều truyền tới biển sâu sinh vật bên ngoài thân. Cái sau ngực bọc thép như mạng nhện vỡ vụn ra. Lồng ngực xương cốt tại càng lúc càng nhanh nắm đấm ẩu đả phía dưới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lõm xuống dưới. Thân hình khổng lồ, như là bị kéo ra linh hồn đồng dạng. Cấp tốc sụi lơ, quẳng xuống đất, nương theo lấy Eureka Raider trùng điệp một quyền. Biển sâu sinh vật ngực bị trực tiếp xuyên qua. Đã mất đi AT, lực trường phòng hộ đầu lâu. Cũng giống khỏa nát quýt, bị sinh sinh bóp nát. Đồng dạng chém giết, phát sinh ở rãnh biển hai bên bờ mỗi một chỗ. Song phương bạo phát chiến đấu kịch liệt. Kịch liệt va chạm AT, lực trường như là đèn pha. Đem hải dương chiếu lên sáng như ban ngày. Ba đài cơ giáp hạng nặng, không hề nghi ngờ là trong cuộc chiến trụ cột vững vàng. Nhất là được cường hóa qua đời thứ 5 cơ giáp Eureka Raider. Cận thân phạm vi bên trong, 40 mét cấp bậc biển sâu sinh vật năng đủ một kích liền tan nát. Đối phó 50 mét cấp bậc biển sâu sinh vật, cũng có thể bằng vào các phương diện ưu thế hoàn thành áp chế. Lấy một địch hai. Thậm chí chiến thắng, cái khác hai đài cơ giáp hạng nặng, đồng dạng đang nhanh chóng thu hoạch lấy chiến tích. Kinh lôi, cái này thông thiên tu vi trời đất sụp đổ tử kim trùy. Tử điện, cái này huyền chân hỏa diễm cửu thiên treo kiếm kinh thiên biến. Mammoth Apostle khoang điều khiển bên trong hai tên người điều khiển cuồng hống kêu gào ý nghĩa không rõ ca từ. Nương theo lấy động lần đánh lần tiết tấu. Dùng trong tay chùy thép đập chết một đầu biển sâu sinh vật. Ta là thiên đế, làm chấn sát thế gian hết thảy địch. Rally Beckett cùng Marco Mori thâm trầm nói nhỏ. Một quyền đánh vào một con bên ngoài thân lông dài biển sâu sinh vật trên lưng. Đem nó đánh bay ra ngoài. Nhưng bọn hắn nhưng không có đi vội vã truy kích. Mà là đưa tay một hao. Đem biển sâu sinh vật phần lưng lông tóc nhéo một cái đến. Đập trên người mình, đồng thời tố chất thần kinh đồng dạng không ngừng thầm nói. A, nguyên thiên sư lúc tuổi già không rõ toàn thân lông dài nguyền rủa rốt cục đè nén không được rồi sao? Không được, chúng ta là đại thành thánh thể, tất chứng đại đạo, dứt lời, Gypsy Danger liền bỗng nhiên tăng tốc, xông lên phía trước, trong tay pháo plasma ngang nhiên khai hỏa, đem con kia biển sâu sinh vật đầu lâu vỡ nát. Tiếp tục tìm kiếm tiếp theo chỉ bên ngoài thân mọc ra lông tóc địch nhân. Đột nhiên tăng cường nhân loại cơ giáp. Đánh thâm hải văn minh một trở tay không kịp. Nếu như là không có từng cường hóa nhân loại cơ giáp. Tại vòng thứ nhất công kích qua đi liền sẽ tử thương hầu như không còn. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nhưng mà, cái này cũng không đủ. Tại ba đài cơ giáp hạng nặng bên ngoài. 700 đài trung hình cơ giáp gặp phải riêng phần mình phiền phức. Nước biển hoàn cảnh, làm cho không phù hợp thủy động học cơ giáp thân thể. Lộ ra hành động chậm chạp mà công kênh. Không cách nào hóa chỉnh thể số lượng ưu thế. Là cục bộ chiến đấu ưu thế. Đồng thời cũng làm cho nhân loại cơ giáp vũ khí tầm xa không được phải có hiệu quả. Đáng chết, Eureka Raider liếc nhìn chiến cuộc. Biển sâu sinh vật thi hành đàn sói đồng dạng đi săn chiến thuật. Từ bỏ khó gặm cơ giáp hạng nặng, bằng vào cục bộ địa khu số lượng ưu thế. Ngược lại đi tập kích lại càng dễ đắc thủ trung hình cơ giáp. Cấp tốc thu hoạch, một đài trung hình cơ giáp bị biển sâu sinh vật bổ nhào. căn bản không kịp phản kháng, liền bị chen chúc mà tới biển sâu sinh vật cắn tay chân tứ chi. Dùng sức xé rách, qua trong giây lát tứ chi đoạn nứt ra, mà cái khác trung hình cơ giáp, bởi vì khoảng cách cùng địa hình nguyên nhân, hoàn toàn không kịp cứu viện. Cho ta, lăn đi, Eureka Raider xông lên phía trước, trong tay bắn ra đao tại dưới nước vạch ra nửa tháng quỹ tích, cắt ra một đầu biển sâu sinh vật cổ họng. Nhưng một giây sau, liền có càng bao sâu hơn hải sinh vật, hung hãn không sợ chết địa nhào tới, gắt gao ôm lấy Eureka Raider tay chân tứ chi. Eureka Raider ra sức giãy giụa, lại bị bao bọc vây quanh. AT, lực trường tại tầng tầng đè ép phía dưới, không cách nào bắn ra bốn phương tám hướng địch nhân. Mặt khác hai đài cơ giáp hạng nặng cũng là như thế. Chỗ gần mười mấy đài trung hình cơ giáp kêu gào cái gì? Biển sâu sinh vật ngay cả pháo plasma còn không sợ. Có thể thấy được đã không là bình thường quái thú. Nhất định phải trọng quyền xuất kích. Dần dần gửi đi xe tăng, ý đồ đi lên cứu viện. Đồng dạng bị biển sâu sinh vật gắt gao ngăn cản. Đối phương tựa hồ ý thức được ba đài cơ giáp hạng nặng tầm quan trọng, ý đồ ưu tiên xóa đi bọn hắn tồn tại. Ngay tại cơ giáp hạng nặng thân hãm trùng vây thời khắc, một viên đạn đạo từ trên bầu trời bay thẳng mà xuống, xuyên qua nước biển trở ngại, trực tiếp trúng đích dây dưa kéo lại Eureka Raider, một đầu biển sâu cự thú, đem nó nổ bay ra ngoài. Phóng thích đạo đạn chính là đòn lái Kyuli cơ giáp. Cùng lần trước so sánh, Kyuli cơ giáp bên ngoài thân bao trùm một tầng mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt dòng số liệu. Tầng này dòng số liệu như là có được tự thân trí tuệ đồng dạng, tự động truyền bá khuếch tán, kéo dài đến trong hải vực tất cả cơ giáp bên trên. Bị dòng số liệu lây nhiễm cơ giáp, AI trí năng trình độ cùng sức tính toán không hiểu lên cao. Càng đủ sớm cảm ứng biển sâu sinh vật công kích, như là dự báo đồng dạng, làm ra sớm phản ứng. Đây chính là hắc sắc mộc mã tại Don chạy đến cứu viện trước thả ra tăng thêm bắp. Cyber võ đạo trí giả ngàn lo, đi theo Kyuli cơ giáp cùng nhau trình diện. Còn có trước đó lưu thủ tại trên bờ hơn 1.300 đài hạng nhẹ cơ giáp. Những cơ giáp này thẳng đến biển sâu sinh vật bầy, gắt gao ngăn lại ý đồ đột phá lưới bao vây quái thú. Vì những thứ khác trung hình cơ giáp tranh thủ đến chi viện thời gian, mà Kyuli cơ giáp mình thì bằng vào khác hẳn với thế giới này đặc thù khoa học kỹ thuật, ở trong nước tự do xuyên qua, không ngừng phát xạ phù du pháo quang buộc, đạn đạo, trúng đích biển sâu sinh vật, là ba đài cơ giáp hạng nặng giải khai trói buộc, thoát khốn, từ vây khốn bên trong tránh ra Eureka Raider, không chút do dự một đao vạch ra, tùy ý chém vào, tại hắc sắc mộc mã thực hiện tăng thêm bắp hiệu quả tác dụng dưới. Giống như thần trợ, hiệu suất cao tiêu diệt biển sâu sinh vật, màu lam huyết dịch, tại trong hải dương chảy xuôi khuếch tán. Đại lượng không kịp đào vong hải dương loài cá, bị huyết dịch độc bên trong, ăn mòn tử vong, mỗi một phút mỗi một giây, đều hữu cơ giáp hoặc là biển sâu sinh vật chân cụt tay đứt, chìm vào đáy biển, hoặc phù ở mặt biển, chiến cuộc thắng lợi cây cân. Dần dần hướng nhân loại trận doanh chỗ nghiêng, Kyuli cùng hạng nhẹ cơ giáp trận liệt kịp thời chi viện. Cực kỳ trọng yếu, mà hắc sắc mộc mã rộng vực tăng thêm bắp, thậm chí có thể nói so 10 đài cơ giáp hạng nặng còn muốn ra sức. Quảng bá kênh bên trong, đã vang lên TPDC nhân viên thỉnh thoảng rất nhỏ reo hò. Liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, thế cục sẽ ở dị giới lữ khách tham gia về sau đột nhiên thay đổi, không cần nỗ lực 70% thương vong đại giới, thu hoạch được thắng thảm, không cần phóng thích đạn hạt nhân, lấy tự hủy phương thức bước lui địch quân, thắng lợi ánh dạng đông gần ngay trước mắt. Nhưng mà, phi thuyền trong đài chỉ huy, Stack tướng quân bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đưa tay một mực nắm lấy cái bàn hai bên biên giới. Quá dùng sức. Đến mức MU bàn tay đều hơi trắng bệch. Không đúng, có chỗ nào không thích hợp. PPDC quảng bá kênh bên trong, vang dội cơ giáp người điều khiển nhóm ồn ào lộn xộn la lên. Chân đạp âm dương định càn khôn, hoang cổ cổ đến nay ta vi tôn. Ta mũi khoan là đột phá chân trời mũi khoan. Đại hoang tù thiên chỉ, nửa chỉ hám thiên địa, biển sâu sinh vật số lượng, tiếp tục mà ổn định giảm bớt. Nhưng chúng nó lại hung hãn, không sợ chết tiếp tục lưu lại tại chỗ chiến đấu. Phảng phất muốn cùng nhân loại cơ giáp liều đến cuối cùng. Tựa như là, tổ kiến bên trong kiến lính đồng dạng. Stack con người đột nhiên trợn to. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? 500 đầu cự thú cấp bậc biển sâu sinh vật. Quả thật có thể đối người trong quá khứ loại trận doanh tạo thành to lớn uy hiếp. Thậm chí phá hủy trừ bỏ rơi từng người loại cứ điểm. Nhưng kia đã là quá khứ thức. Dựa theo túi khôn nhóm nói lên suy đoán giả tưởng. Văn minh trong chiến tranh chiếm cứ quyền chủ động một phương. Xác suất rất lớn sẽ ở phát động chiến tranh toàn diện lúc. Sử xuất tuyệt đại đa số lực lượng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hình thành ưu thế tuyệt đối. Không cho yếu thế văn minh một tơ một hào phản kích không gian. 500 đầu biển sâu cự thú. Có thể ép mét vuông nhân loại thành lũy. Lại không thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để phá hủy nhân loại tràn đầy sức sống. Nếu như thâm hải văn minh muốn giải quyết dứt khoát. Ít nhất phải phái gấp 2 chính là đến gấp 3 biển sâu cự thú. Trừ phi. Xuất hiện tại đáy biển những này biển sâu sinh vật. Chỉ là mồi nhử mà thôi. Stack trong đầu lóe lên một khả năng đáng sợ tính. Hắn còn chưa kịp đè xuống quảng bá nút bấm. Nhắc nhở cơ giáp hạng nặng chuẩn bị gặp địch. Chỉ nghe thấy hậu phương truyền đến bén nhọn còi báo động chói tai. Huym vượt qua lớn nhất đo đạc phạm vi. Huym vượt qua lớn nhất đo đạc phạm vi. Thái thiên đồng giống như là bị rút đi hồn phách đồng dạng. Đứng tại chỗ, dương mắt cứng lưỡi nhìn trên màn ảnh mới xuất hiện viên kia cơ hồ chiếm cứ 1/3 không gian màu đỏ điểm sáng. Lẩm bẩm nói, cấp 5, không, là cấp 6 biển sâu cự thú. Rắc rồi rắc nha, rãnh biển vách núi kịch liệt lay động. Vô số đá núi rơi vào sâu không thấy đáy vách núi vực sâu. Mặt đất rung động biên độ là to lớn như thế. Đến mức một đám trung hình cơ giáp nắm chắc không ở cân bằng. Kém chút té ngã trên đất. Răng rắc, ba đài cơ giáp hạng nặng bên trong Gypsy Danger hiệu. Vươn tay trên cánh tay liên kiếm. Cắm vào đáy biển tầng nham thạch bên trong. Ổn định thân hình. Cái khác hai đài cơ giáp hạng nặng cũng núp xuống dưới. Hạ thấp trọng tâm, không đến mức khuynh đảo. Kỳ quái là, chung quanh bị thương từng đống biển sâu nhóm sinh vật. Nhưng không có thừa cơ tập kích, mà là bỏ qua riêng phần mình địch nhân, bơi về phía rãnh biển vách núi. Tại vách núi hai bên phủ phục quỳ gối, như là bầy kiến lễ bái. Địa chấn chậm rãi lắng lại, nước biển bình tĩnh trở lại. Hắc ám trong vùng biển, chỉ còn lại cơ giáp nhóm đèn pha quang cùng AT, lực trường. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, người điều khiển nhóm vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn về phía kia mảnh thâm thúy hải uyên, không biết, mãnh liệt kinh khủng áp lực, thậm chí áp đảo lý ngang đối tâm linh của bọn hắn cải tạo. Để bọn hắn cũng không thể không an tĩnh lại, ánh sáng, màu lam mê huyễn quang mang từ hải uyên bên trong sáng lên. Một đầu cực lớn đến vượt qua tưởng tượng biển sâu sinh vật, từ trong thâm uyên chậm rãi dâng lên. Nó có to lớn, như là song búi tóc cá mập đầu. Đầu tả hữu hai đầu các mọc ra hai viên con mắt. Hàm dưới đột xuất, bao trùm hàm trên, trong miệng mọc ra hai hàng bén nhọn răng cưa trạng răng. Mọc ra tứ chi bên ngoài thân, bao trùm lấy từng khối tấm trạng giáp xác. Những này tấm trạng giáp xác như là châu Âu thời trung cổ bản giáp. Nặng nề kiên cố, bao trùm ở quái thú kia trắng kiện hữu lực tứ chi. Cùng thon dài cái đuôi bên trên. Hoàn toàn không lộ vẻ nặng nề, ngược lại hoàn mỹ dán vào, dị thường linh hoạt nhẹ nhàng, cao tới hơn 70 mét cơ giáp hạng nặng, tại phàm nhân trong mắt như là thiên thần trang nghiêm uy vũ. Nhưng ở chiến lập cao, 213 mét, tính đến cái đuôi đã vượt ra khỏi 300 mét biển sâu cự thú trước mặt, tựa như nhi đồng nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt, Ba đài cơ giáp hạng nặng, ngước đầu nhìn lên lấy từ hải uyên bên trong chậm rãi dâng lên cự thú nữ vương. Bọn hắn bên ngoài thân AT, lực trường, tại cưỡng chế phía dưới kịch liệt rung động, mà bọn hắn hậu phương cỡ trung, hạng nhẹ cơ giáp, có chút AT, lực trường thậm chí đã bắt đầu trực tiếp tan tác tiêu tán. Hô, Eureka Raider khoang điều khiển bên trong Hansen phụ tử chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trong hai con người phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt, động lực hạt nhân động cơ hiệu suất, đẩy thăng đến 100, vector phun miệng hiệu suất, đẩy thăng đến 120, bắn ra đao nhiệt độ, đẩy thăng đến 200, bất kể hao tổn, chiến, người, nương, thân, nương theo lấy Hansen phụ tử bạo hống, Eureka Raider hiệu hướng phía trước trà đạp bôn tập. Phủ phục lễ bái lấy cự thú nữ vương biển sâu sinh vật nhao nhao đứng lên. Ý đồ ngăn cản, lại bị The Ranger liên hoàn chém giết chém nát, gãy chi bay tứ tung. Huyết dịch tuôn ra, khoảng cách song phương, tại The Ranger lao nhanh phía dưới. Cấp tốc rút ngắn, mà đầu kia trôi nổi. Trầm tĩnh cự thú nữ vương, chỉ là đơn giản dơ lên phân nhánh thành ba đầu cái đuôi. Hướng phía trước như chậm thực nhanh co lại. Tựa như bị đầu đồng dây lưng rút chúng con quay. Eureka Raider hiệu bên ngoài thân AT, lực trường. Kịch liệt xoay tròn vặn vẹo. Phát ra sắc nhọn tiếng ma sát. Cả đài cơ giáp bay rớt ra ngoài. Trùng điệp ngã tại đáy biển mặt đất. Gầy ra một đạo thâm thúy quỹ tích. Cách trương.